Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn lại khàn khàn bổ sung một câu. Em cũng năm mới vui vẻ. Anh sẽ cố gắng để hai người, em và Nhạc Nhạc, đều được hạnh phúc. Ôn Noãn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bất chợt kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Được rồi, nếu là bình thường, Ôn Noãn chắc chắn sẽ không dám làm vậy trước mặt anh ở ngoài trời. Dù là vợ chồng, nhưng ở nơi công cộng, cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, hôm nay là Tết Nguyên Đán. Không khí ấm áp và thân mật của ngày lễ khiến cô không kìm được cảm xúc mà ôm lấy anh. Cố Thanh Hàn lại ôm chặt cô vào lòng, đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Sau đó, anh đưa cô vào trong nhà, đóng cửa phòng khách lại, chưa kịp để Ôn Noãn phản ứng. Anh đã nhẹ nhàng bế cô lên, áp sát vào tường, vội vã cúi xuống hôn cô. Mùi kem đánh răng bạc hà của anh lập tức lan tỏa khiến Ôn Noãn có chút choáng váng. Cô cảm thấy hơi khó thở, không biết đã qua bao lâu, khi cảm nhận được cơ thể cô có chút run rẩy. Cố Thanh Hàn vội vàng đỡ cô ra, rồi nhẹ nhàng kéo áo cô xuống, lo lắng hỏi, lạnh không? Sáng sớm, nhiệt độ vẫn còn thấp hơn so với ban đêm. Anh cũng cảm thấy tay Ôn Noãn lạnh buốt khi ôm cô lúc nãy. Ôn Noãn lúc này mới cảm nhận rõ ràng cảm giác không thở được. Đôi môi cũng đã đỏ ửng lên vì lạnh, cô nhẹ nhàng vỗ vào vai anh. Cái cửa sau lưng anh đập vào người em đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 278 HTML. Cô cảm thấy môi mình đau rát, không khỏi thầm trách anh. Kỹ thuật hôn của anh thật là có chút vụng về, như một cậu bé mới lớn. Cố Thanh Hàn nghe vậy, chỉ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cúi người bế cô lên, đi tới bên chiếc lò sưởi. Đặt cô xuống chiếc ghế gần đó. Em ngồi đây, để ấm một chút nhé. Anh đứng trước mặt cô, không khỏi nhìn xuống chiếc áo bông trắng mà cô đang mặc. Đột nhiên, anh mỉm cười. Em mặc bộ đồ này trông rất đẹp. Ôn Noãn theo bản năng nhìn xuống. Bộ áo này cô mới may từ trước Tết. Vải vóc và bông đã được chọn kỹ càng. Đây là lần đầu tiên cô mặc thử, nhưng cô lại cảm thấy nó hơi quá trắng sáng, có chút không quen mắt. Cô hơi đỏ mặt, không dám nhìn anh nữa, nhẹ nhàng nói, có lẽ nó hơi quá sáng, em nghĩ nếu biết vậy thì chọn màu khác. Cố Thanh Hàn nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng, không hề tỏ ra chút đùa cợt nào. Anh khẳng định, không đâu, màu này rất hợp với em. Đến mùa hè, em lại làm thêm vài chiếc áo như thế này nhé. Ôn Noãn hơi bất ngờ trước lời khen chân thành của anh. Cố Thanh Hàn không phải người hay nói những lời ngọt ngào, nên cô tin rằng anh thực sự thấy bộ đồ này đẹp. Cô cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, vì dù sao thì cô mới chỉ 20 tuổi. Ăn Tết này là 21 tuổi, còn rất trẻ, bộ đồ này cũng phù hợp với độ tuổi của mình. Cách chương.